Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 45. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền cùng cậu nhóc Giật Minh ăn trưa xong khoảng 15 sau mới thấy Phác Sán Liệt họp xong. Trở về, vừa nhìn thấy hắn, Giật Minh nhanh chóng lao xuống giường, chạy đến gọi, ba, hôm nay ở nhà cùng chú có ngoan không? Phác Sán Liệt cưng chiều bế bé lên, ngoan ạ, Giật Minh hôn lên má Phác Sán Liệt một cái. Biện Bạch Hiền nhìn khung cảnh ngọt ngào này mà ao ước. Cậu ao ước rằng, mình cũng là một thành viên trong gia đình nhỏ của hắn. Để giảm bớt sự cô độc quạnh quẽ của mình trong hiện tại. Anh đã ăn chưa chưa? Biện Bạch Hiền nhìn Phác Sán Liệt bế Giật Minh ngồi xuống cạnh mình. Liền hỏi, vẫn chưa? Phác Sán Liệt xoa xoa bụng cho Giật Minh. Còn em, con và chú đã ăn rồi đó ba. Ba mau đi ăn, Giật Minh trả lời, nếu anh không chê, em làm vài món cho anh ăn nhé. Biện Bạch Hiền mở lời, vậy phiền em. Phác Sán Liệt cũng không từ chối. Biện Bạch Hiền vội đứng lên. Không phiền đâu ạ, em đi ngay đây. Phác Sán Liệt gọi lại. À, em có biết, người mang thai thì thích ăn gì không? Cũng tùy người, có người thích ngọt có người thích chua. Tuy hơi lúng túng nhưng Biện Bạch Hiền vẫn trả lời đầy đủ. Vậy em làm vài món chua đi, để sang một cái hộp khác. Phiền em, Phác Sán Liệt nói nhưng không nhìn cậu. Chỉ nhìn Giật Minh, Biện Bạch Hiền chỉ biết gật đầu. Sau đó ra ngoài, phòng bếp của khách sạn hiện tại chỉ có lưa thưa vài người. Bởi giờ cơm trưa đã qua, bọn họ cũng đã đi ăn rồi nghỉ ngơi. Chỉ để lại vài đầu bếp ở lại để phục vụ khách vãng lai. Biện Bạch Hiền được chị bếp dẫn vào một khu riêng. Chỉ cho cậu từng đồ vật một, rồi sau đó ra ngoài. Cậu vừa chế biến món ăn. Vừa suy nghĩ về người phụ nữ mà Phác Sán Liệt nói khi nãy. Là ai mang thai, chẳng lẽ, là vợ hắn sao, chắc đúng như vậy rồi. Chỉ có người phụ nữ đó mới khiến hắn dụng tâm nhiều như vậy. Nhưng vì cớ gì lại nói với cậu, nhờ cậu làm, trong khi khách sạn này thiếu gì đầu bếp có tay nghề cao đâu. Hay là hắn đã hiểu được tâm ý của cậu, lợi dụng chuyện này để cậu chết tâm. Nếu là vậy thật thì cậu nên bỏ cuộc sớm cho rồi. Mặc dù cậu cũng đã hiểu được bây giờ cậu chẳng là gì trong tim hắn. Gặp gỡ hắn ở đây đã là điều may mắn. Còn mong gì thêm được nữa. Cứ nghĩ người mình yêu là hắn. Mà hắn lại chỉ hướng về người khác. Trái tim cậu nhịn không được mà ân ẩn đau. Thì ra cảm giác này chính là như thế. Ngày xưa cậu dàn vặt hắn quá nhiều. Bây giờ mọi thứ trả về nơi cậu hết rồi. Tự mình nếm trải sự đau đớn mà mình từng dành cho người khác. Cậu mới hiểu được ngày xưa mình khiến người ấy đau đến mức nào. Thế mà hắn còn dịu dàng với cậu cho đến phút cuối cùng. Quả là cao thượng, cậu không cao thượng được như hắn. Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chẳng lẽ tìm vợ hắn, bảo rằng cậu yêu hắn, muốn cướp hắn ư? Hay trực tiếp đẩy người lên giường, sau đó bắt hắn chịu trách nhiệm. Hoang đường, thật quá hoang đường, chính cậu đã đẩy hết phần tình cảm ngọt ngào mà ngày xưa đã bất cần hất đổ xuống đáy dại dương. Cho nên đau khổ này là tự cậu chọn lấy. Cậu không có quyền thay đổi sự thật, cũng như không thể thay đổi trái tim của hắn nữa rồi. Cậu cũng chẳng thể mang hắn trở về, cũng như không thể mang tình yêu ngày xưa quay trở lại nữa. Giờ đây cậu cô đơn, cậu lẻ loi, cậu chỉ có một mình, cậu muốn hắn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó phải do chính cậu mang đến, chứ không phải người khác, nhưng tất cả có phải đã quá muộn rồi không? Biện Bạch Hiền theo trí nhớ nấu cho Phác Sán Liệt ba món mà hắn thích nhất. Đậu xào thịt, bò hầm mộc nhĩ, gà om cay, canh thì cậu dùng nước hầm xương bò có sẵn nấu thêm một bát canh rau củ nữa. Món này không nằm trong thực đơn hắn thích, nhưng cậu nhớ hắn luôn ăn canh, vì thế làm thêm, Phác Sán Liệt không thích ăn cá, cậu luôn nhớ kỹ điều này. Cậu bưng một mâm thức ăn, tay cầm thêm một chiếc hộp. Mấy món trong hộp tuy rằng không phải làm cho Phác Sán liệt ăn, nhưng cậu vẫn trau chuốt từng ly từng tí để món ăn có vị ngon. Lại còn phải thật đẹp mắt nữa. Dù sao thì món ăn này cũng là làm cho người phụ nữ hắn yêu. Cậu không thể qua loa, yêu người đó thì nên trân trọng những ai quan trọng với người ấy. Cậu hiểu điều này, Phác Sán liệt nhìn mâm thức ăn, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cầm đũa lên nếm thử, Giật Minh cũng thích thú nhìn chằm chằm, không biết có vừa miệng anh không nữa. Đã rất lâu rồi em không xuống bếp, tay nghề chắc cũng không còn tốt, Biện Bạch Hiền dè dặt nói. Ngon lắm, Phác Sán liệt đáp, thuận tay gắp một miếng thịt bò đút cho Giật Minh. Cậu nhóc oa lên một tiếng, nói, ngon quá ba ơi, cho con thêm miếng nữa. Thấy họ thích thú như vậy, Biện Bạch Hiền bất giác cũng nở nụ cười, nhưng khi nhìn chiếc hộp bên cạnh, cậu lại không cười nổi. Tuy rằng mất muốn hỏi, nhưng cậu lại ngập ngừng, cậu sợ rằng đáp án không phải là điều cậu mong muốn. Mà Phác Sán liệt cũng không nói gì cả, từ đầu đến cuối không nhìn chiếc hộp. Biện Bạch Hiền nghĩ có lẽ lát nữa anh sẽ tự mang nó về cho vợ mình. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh không biết nên làm gì. Lâu lâu lại đưa nước hoặc lau miệng cho Giật Minh mà thôi. Cậu bất giác nghĩ rằng, hình ảnh ba người ngồi trong phòng như thế này, thật giống một gia đình, tuy rằng chỉ là ảo giác của riêng cậu, nhưng cậu không muốn thoát ra. Dường như bây giờ với cậu, được hưởng một chút cảm giác gia đình cùng Phác Sán liệt như thế này đã là điều xa xỉ. Thế nên cứ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù cho chúng chỉ là bong bóng xà phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan như chưa hề tồn tại. Ăn xong rồi, Phác Sán liệt bế Giật Minh đi xúc miệng. Bên ngoài, Biện Bạch Hiền đã thu thập xong. Vừa mang ra cửa thì có phục vụ đi ngang qua giúp cậu chuyển xuống giùm. Hai người trở lại phòng cùng một lúc, Giật Minh dường như đã buồn ngủ. Nằm trong lòng Phác Sán liệt nhắm mắt lại. Bà Vú đi qua, thấy thế liền ôm Giật Minh về phòng mình. Để Phác Sán liệt nghỉ ngơi. Phác Sán liệt không nói gì với Biện Bạch Hiền cả. Hắn rút di động ra, gọi cho ai đó, lát sau Lương Phúc tới. Khi anh bước vào nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền sửng sốt. Nhưng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa. Không nói gì thêm, tay nghề của Bạch Hiền rất khá. Tôi nhờ em ấy nấu vài món cho Kỳ Thư. Người mang thai mấy tháng cuối hình như rất thèm ăn. Mấy món của đầu bếp cô ấy đều nếm qua thử. Tôi muốn thay đổi khẩu vị cho cô ấy nên nhờ Bạch Hiền làm giúp. Anh mang về cho vợ mình đi. Lương Phúc hiếm khi thấy Phác Sán liệt nói nhiều như vậy. Hiển nhiên là đang cao hứng. Anh cầm chiếc hộp, cảm ơn hai người rồi ra ngoài. Không nói lời thừa thãi nào. Cách chương.